để Ngô Địch thông báo cho Liên minh quân phản loạn, quan sát xem Liên minh quân phản loạn có phản ứng gì, có cho người tới cứu viện hay không. Kết quả rất nhanh, Ngô Địch đã nói cho hắn biết Liên minh quân phản loạn sẽ không quản ngoại vực bên kia sống chết như thế nào. Dù sao quỷ vương đều có thực lực, giám đốc cấp cao. Phái người ra cũng chỉ có thấy phái giám đốc cấp cao qua. Một khi sinh ra bất trắc nữa thì được một mất 10. Ngoại vực tuy rằng cũng có một số giám đốc cấp cao, thế nhưng khoảng cách với quảng trường lục phong không hề gần. Cho nên đều không có mạnh mẽ. Hiện nay vẫn không có bất cứ giám đốc cấp cao nào có ý định đến tận nơi để hỗ trợ. Nguyên nhân chính mà Hạ Thiên Kỳ chạy tới chính là vì nơi đó cách quảng trường Thành Hải rất là gần. Huống hồ mấy thế lực bên kia vừa mới được Phương Sơn thu hồi lại. Nếu cứ để cho một con quỷ vương hủy diệt, vậy thì chắc chắn cực kỳ làm trễ nải tiến trình của bọn họ. Cho nên, sau khi cân nhắc, hắn vẫn quyết định chạy qua xem xét một chút. Quan trọng nhất chính là hắn muốn biết mình hiện tại có thể đánh một trận với quỷ vương hay không. Có thể nói, kể từ khi hắn tiến vào Minh Phủ đến nay, quỷ vương vẫn là điều đáng sợ nhất trong nhận thức của hắn. Sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Mặc dù về sau này hắn hiểu rõ, quỷ vương cũng không phải là không có cách nào chiến thắng. Ở trên đó vẫn còn có một sự tồn tại khác mạnh hơn. Thế nhưng quỷ vương vẫn luôn là sự tồn tại mà hắn muốn vượt qua nhất. Mà sau khi quỷ vực của hắn tiến thêm một bước tăng mạnh, hắn thực sự rất muốn thử nghiệm một chút mình bây giờ có vượt qua cái đỉnh núi mà trước kia bản thân mơ ước hay không. Phương Sơn và hơn 10 giám đốc lân cận quảng trường Lục Phong đang thấp thỏm chờ đợi trong một khu biệt thự cách xa nội thành. Rốt cuộc, cậu đã gửi tin cho Diệp Dương của quảng trường Thông Châu, thỉnh cầu hắn chạy tới cứu viện chưa? Giám đốc Thường Hán Long của quảng trường Phú Nguyên quay về phía Ung Sơ, đang mặt đầy mồ hôi lạnh hỏi. Ung Sơ là giám đốc của quảng trường Lục Phong này. Quảng trường Lục Phong là một quảng trường rất là nhỏ, cả khu vực cũng chỉ có một khu thành Lục Phong. Hiện nay quỷ vương đến từ quảng trường Trần Phong đang giết chóc trong thành Lục Phong. Bọn họ e sợ bị liên lụy, cho nên mới trốn đến nơi này. Đã gửi rồi, không chỉ gửi tin cho Diệp Dương, ngay cả mấy người Trần Phàm và Từ Chí Thiên tôi cũng đồng thời nói rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ cũng không có một người nào đáp lại tôi. Không cần suy nghĩ, người ta chắc chắn sẽ không đến giúp một tay. Dù sao chuyện đối phó với quỷ vương này, nói không chừng ngay cả bọn họ cũng sẽ bỏ mạng. Sau khi nghe lời nói của Ung Sơ, giám đốc Triệu Thần của quảng trường Lôi Dương nói một câu mà mặt ủ mày chau. Nếu tôi nói chúng ta vốn là nên quay về thôi. Đừng nói là 12 giám đốc như chúng ta ở nơi này. Chính là có đến 20 giám đốc cũng không thể nào chiến thắng một con quỷ vương. Nên thay vì bây giờ chúng ta xông tới chịu chết, chẳng bằng nhanh chóng quay trở lại quảng trường của mình để chuẩn bị đường chạy trốn đi. Mấy người nghĩ mình có thể chạy đường nào? Chẳng lẽ đi nương nhờ những quảng trường khác sao? Hà Chí Vĩ của quảng trường Hồi Loan nhìn Triệu Thần, cười lạnh một tiếng còn nói thêm một câu. Tôi thấy lần này chúng ta không cần tiếp tục làm lão đại quảng trường gì gì đó nữa. Vẫn nên ngoan ngoãn đi đầu nhập vào liên minh quân phản loạn cho rồi. Như vậy ít nhất còn có thể có người quan tâm đến. Đầu nhập liên minh quân phản loạn sao? Anh cho liên minh quân phản loạn dễ đầu nhập như vậy sao? Anh cho những người ở nơi này như chúng ta đây là nhân vật quan trọng gì? Đã nói chuyện thống nhất toàn bộ ngoại vực này là hoàng giao hoàn toàn cho Trần Sinh của quảng trường quan ảnh gì gì đó để làm. Về cơ bản cũng không có một cấp cao của liên minh quân phản loạn nào đó xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Là chứng minh bọn họ vốn dĩ chưa từng để ý đến chúng ta. Ngoài ra tôi cũng đã cầu cứu liên minh quân phản loạn rồi. Nhưng mà không một ai đến nơi này giúp chúng ta cả. Ung Sơ càng nói thì càng tức giận. Trong suốt quá trình thì Phương Sơn lại không nói một lời. Vì một số giám đốc quảng trường này vốn là hắn định đánh hạ, nhưng không chờ đến khi hắn lôi kéo thì đã sẽ xảy ra tiết mục này. Có điều, điều này cũng đúng là một cơ hội. Nếu như không có chuyện này xảy ra, hắn cũng chỉ có thể lần lượt đi hỏi thăm từng người. Đến bây giờ, tính cả ba quảng trường bằng lòng đầu nhập bọn họ trong nghĩa trang quỷ vương kia, trong thời gian một tháng, hắn ở nơi này đã thành công lôi kéo được thêm ba quảng trường. Nếu như nhìn lại cả tiến triển bên kia của Trần Sinh, thì rõ ràng bọn hắn đã có hơn 10 cấp giám đốc. Để lúc đó còn có thêm hơn 10 người này, thế lực của bọn họ cũng dần dần định hình quy mô ban đầu. Dù sao thì cây to đón gió lớn, ngược lại người của công ty càng nhỏ, càng rất khó đánh động người khác. Sẽ khiến cho người khác cảm thấy sức mạnh không đến đâu, gia nhập sẽ có mạo hiểm. Cho nên loại chuyện như thế này đều là giai đoạn đầu luôn rất khó làm, tốc độ sẽ tương đối là chậm. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn. Thử nghĩ một chút, nếu như bọn họ thành công thu được một nửa thế lực của ngoại vực này, vậy thì một phần hai còn dư lại kia, mặc dù hắn không thèm nghĩ biện pháp nữa, cũng sẽ có người chủ động đến tận nơi, đầu nhập vào. Chỉ cần triệu tập tất cả bọn họ lại, có thể toàn sẽ là nước chảy thành sông. Phương Sơn cũng không nói rõ ý đồ, cho nên những người khác về cơ bản cũng không biết ý đồ thực sự của hắn. Đều cho là hắn đang lo lắng một khi quảng trường Lục Phong cũng bị hủy diệt, rất nhanh sẽ đến phiên quảng trường Thành Hải của hắn, cho nên mới phải chạy đến đây giúp một tay. Hạ Thiên Kỳ căn dặn hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, cho dù Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì quá lỗ. Có điều phải đối mặt với một con quỷ vương, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ, vẫn thuộc về mạnh mẽ, thế nhưng thực lực hiện tại còn chưa đến cấp giám đốc cấp cao. Cho nên cho dù có đến đây, sợ là cũng rất khó dây dưa đến tác dụng gì. Hắn vốn tưởng rằng đám người Ôn Sơ có thể mời được Diệp Dương. Cho dù Diệp Dương không đến, thì cả hai người từ Chí Thiên Diệp Phàm đến, một người cũng được. Như vậy mười mấy người này như bọn họ có thể đứng bên cạnh giúp một tay, trả lại cũng có thể chiến thắng quỷ vương. Dù sao bọn họ cái khác có thể không được việc, nhưng ít nhất có thể thi triển sở trường, dùng chú thuật cấm kỵ và năng lực thiên phú đi làm nhiễu loạn quỷ vương, sau đó tạo ra cơ hội cho giám đốc cấp cao. Nhưng dưới điều kiện hiện tại là những giám đốc cấp cao khác đều không có nhúc nhích. Làm sao mới có thể thu dọn sạch sẽ cái cục diện rối rắm này là một vấn đề cực kỳ khiến cho người ta đau đầu. Có lẽ Hạ Thiên Kỳ cũng không có biện pháp đi đối phó. Mấy người lấy triệu thần của quảng trường Lôi Dương cầm đầu, tất cả đều cảm thấy xem như là bọn họ có ở lại chỗ này chờ thêm nữa thì cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Nói không chừng còn bị con quỷ vương kỳ nhận ra, bị cuốn vào bên trong quỷ vực, cho nên chẳng bằng hiện tại rút đi trước, tránh cho sinh ra chuyện gì kỳ quái. Chỉ là bọn họ muốn đi, thế nhưng Ôn Sơ lại không cam lòng, nhìn địa bàn của mình bị hủy diệt, cho nên lại không ngừng khuyên nhủ bọn họ ở lại chờ đợi. Bởi vì một khi bọn họ đều quay trở lại quảng trường của riêng mình, như vậy chính là gần như chuẩn bị vứt bỏ cả quảng trường vốn có, đi tìm những quảng trường khác xin nương nhờ. Nếu không thì nên đường hoàng tìm một chỗ trốn đi. Cho nên, bọn họ một chút cũng không muốn buông bỏ. Nhưng mà chuyện xảy ra ở nơi này, bọn họ không có cách nào giải quyết mà thôi. Nếu tôi nói đến cũng đã đến rồi, chỉ bằng cứ chờ một chút đi. Có thể còn điều gì đó có thể xoay chuyển cục diện. Phương Sơn vốn chưa từng mở miệng, lúc này cũng lên tiếng nói một câu sau khi trầm mặc một thời gian ngắn. Mấy người triệu thần nhìn thoáng qua Phương Sơn, thở dài rồi cũng không có nói gì nữa. Dù sao mấy quảng trường ở lân cận này, quảng trường Thanh Hải và quảng trường Hồng Sơn lớn nhất cũng thuộc về Phương Sơn. Đồng thời sau khi Phương Sơn tiêu diệt Triệu Mãn Sơn và Mã Tu Tư, đoạt đi quảng trường Hồng Sơn, trong lòng những người này như bọn họ cũng đều trở nên sợ hãi không thôi. Tất cả đều sợ Phương Sơn sẽ há to miệng sư tử, nhắm đến bọn họ mà chiếm đoạt. Thực ra đối với những giám đốc này mà nói, những người dân bình thường trong quảng trường kia hay thậm chí là thuộc hạ của bọn họ đều không phải là thứ bọn họ để ý. Điều bọn họ thực sự để ý chính là cái loại hoàng đế núi cao này cứ tự tại mãi như vậy. Dù sao bản thân quản lý một quảng trường, trong quảng trường hết thảy đều lấy bọn họ làm trung tâm, tự như là hoàng đế vậy. Nói một là một, muốn thế nào thì được thế đó. Một khi quảng trường không còn nữa, vậy với mấy giám đốc này như bọn họ cũng chỉ còn lại một danh hiệu, khó mà hô mưa gọi gió như là trước kia được nữa. Cho nên còn hơn cả quảng trường, bọn họ sợ mất đi nhất chính là quyền lực của mình. Hạ Thiên Kỳ bên này chạy về phía quảng trường Lục Phong. Mà trong nội vực, Lãnh Nguyệt cũng ngựa không ngừng vó mà chạy đến chỗ của Lương Nhược Vân ở Xích Thành. Lãnh Nguyệt vẫn là một thân quần áo màu đen tương đối rộng rãi, sau lưng mang một cái túi nhỏ, chứa một số đồ đạc mà hắn ta có thể dùng được. Thế nhưng, người hiểu rõ hắn ta đều biết, các loại đồ vật chú phù đuổi quỷ của hắn ta, giống như là đều dán sát bên mình, đặt ở trong túi trong quần áo của hắn ta. Bây giờ chúng ta đi Dung Thành đi. Lãnh Nguyệt vừa mới nhìn thấy Lương Nhược Vân, lập tức có chút lo lắng nói. Ừ, có điều lát nữa cậu cũng đừng nên kích động, thấy tôi đưa mắt ra hiệu thì hành động. Lương Nhược Vân một mực chờ Lãnh Nguyệt, cho nên lúc này cũng đã chuẩn bị xong hết. Nhưng mà trước khi lên đường, còn cố ý nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Mặc Sẹo là người của Thường Nhạc Thiên, mà Thường Nhạc Thiên còn là kẻ tử thù đối đầu với mẹ của tôi lúc này.

Như vậy rất dễ bị kẻ khác sinh lòng lợi dụng. Rất khó nói cuối cùng sẽ không trở thành một cái cây rơm bị áp đảo thế cân bằng trước mắt. Cho nên lần này, cùng Lãnh Nguyệt đến nơi cũng không phải là nhân vật quan trọng trong lòng Lương Nhược Vân, mà là thương lượng đổi người với mặt sẹo, xem có thể bình an vô sự cứu người thành công hay không. Suốt đoạn đường này, Lãnh Nguyệt không mở miệng nói câu nào, trên mặt cũng không nhìn ra vui buồn giận hờn gì. Thỉnh thoảng Lương Nhược Vân sẽ nhắc nhở hắn ta vài câu, hắn ta cũng chỉ là im lặng gật đầu. Cứ như vậy hai người quay vòng vài lần, mới sử dụng chuyển di trận pháp giữa thành chạy tới Dung Thành. Giữa những thành trấn trong nội vực này, lớn nhỏ gì đều có chuyển di trận pháp. Những trận pháp này do người nào bố trí thì không có cách nào biết được, thế nhưng sử dụng thì chắc chắn đặc biệt là thuận tiện. Khiến lộ trình ban đầu vốn là tiêu hao rất là nhiều ngày đi, chỉ dùng vẻn vẹn vài giờ là có thể thực hiện được. Đi ra khỏi trận pháp, lập tức có các quản lý cấp cao canh giữ trước trận pháp cảnh giác hỏi. Các người là ai? Đệ nhị Minh Phủ, chuẩn giám đốc cấp cao Lương Nhật Vân. Vị này là giám đốc Lãnh Nguyệt. Lấy ra chứng minh đặc hữu của giám đốc nội vực, ba quản lý cấp cao thủ ở nơi này lập tức cung kính nói. Xin hỏi hai vị giám đốc đến Dung Thành là có việc gì? Tìm giám đốc của các người bàn bạc một chút chuyện. Giám đốc của chúng tôi không ở Dung Thành, chắc là ở Hồ Phong Thành. Các vị chờ một chút, bây giờ tôi đi liên lạc ngay. Tay quản lý cấp cao này đi trong chốc lát, lại vội vã chạy về, sau đó nói với Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt. Giám đốc chúng tôi muốn hai vị đến Dung Thành tìm anh ấy. Được rồi. Sau khi biết mặt sẹo vốn không ở Dung Thành, Lương Nhật Vân buộc lòng phải cùng Lãnh Nguyệt đi đến một bên khác của Dung Thành, sử dụng chuyển di trận pháp đi đến Hồ Phong Thành. Gần nửa giờ sau, bóng dáng của hai người lần lượt hiển hóa ra bên trong trận pháp, hiển nhiên đã tới Hồ Phong Thành. Hồ Phong Thành là đất phòng mặt sẹo mới lấy được không lâu, cho nên cũng không bồi dưỡng được quá nhiều lực lượng phòng giữ. Chỉ có một quản lý cấp cao, giống như trước đó đã nhận được mệnh lệnh nào đó, cung kính đứng chờ trước trận pháp. Đến khi nhìn thấy bọn họ bước ra ngoài, lại tiến lên nói. Là giám đốc Lương và giám đốc Lãnh, giám đốc của chúng tôi đang chờ các vị, bây giờ tôi dẫn hai vị qua đó. Ngồi trên xe của tên quản lý cấp cao này đi băng qua một đường quốc lộ không có người. Sau khi vượt qua khúc quanh, xe lại lái vào một tòa biệt thự nhìn qua bên ngoài đặc biệt mới. Xe dừng lại ở trong sân. Sau đó tay quản lý cấp cao bước xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt ra hiệu nói. Giám đốc chúng tôi đang ở bên trong. Xin mời hai vị vào trong. Bước xuống khỏi xe, Lương Nhật Vân lại nhìn Lãnh Nguyệt một cái tràn đầy ý tứ dặn dò. Mãi đến khi thấy Lãnh Nguyệt hiểu ý gật đầu, Lương Nhật Vân mới quay đầu, khí độ xa cách đi vào. Thật là khách hiếm thấy mà. Không nghĩ tới, Lương đại mỹ nữ rốt cuộc lại bước qua ngưỡng cửa nhà của tôi. Chẳng lẽ là cô đơn quá lâu rồi, cho nên muốn tìm một người để cọ sát ngày sau. Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt vừa mới đi vào, lại nhìn thấy mặt sẹo đang ngồi ngã người trên ghế salon. Vết sẹo giống như là con sâu, nằm úp sấp trên mặt nhúc nhích, không ngừng nhúc nhích theo lời nói khó nghe của hắn. Mặt sẹo, hôm nay tôi đến tìm anh không phải là để nghe mấy lời châm biếm vô bổ. Ngay từ lúc còn ở hiện thực, mặt sẹo đã thường xuyên nói năng không tiếc lời với Lương Nhật Vân. Sở dĩ Lương Nhật Vân rất ít khi đánh trả lại, một phần nguyên nhân rất lớn là cảm thấy vô nghĩa, vì cô hoàn toàn không để ý một con chó điên đang nhìn cô sổ cửa gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là cho tới hiện tại, trên thực lực thì mặt sẹo luôn là mạnh hơn cô một phần. Mặc dù xảy ra xung đột, cô cũng không chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. Trong mắt Lãnh Nguyệt lóe lên hàn mang. Sau khi nghe mặt sẹo làm nhục Lương Nhật Vân, nắm tay của hắn ta cũng vô ý thức siết chặt lại. Chẳng lẽ em không có ý chạy tới vui vẻ cùng với tôi hay sao? Ai, uống cho tôi biết em tới, còn có ý tắm rửa một lần. Mặt sẹo cố làm ra bộ dạng tan nát cõi lòng. Lương Nhật Vân nhìn mà trong lòng muốn nôn một trận. Còn Lãnh Nguyệt thì bị mặt sẹo xem như là không thấy vậy. Từ lúc hắn ta theo Lương Nhật Vân vào trong, đối phương không liếc mắt đến hắn ta một cái nào, hoàn toàn xem hắn ta như là không khí. Mặt sẹo, nếu anh còn tiếp tục nữa, tôi nghĩ căn biệt thự này của anh sợ là sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cho dù Lương Nhật Vân có thể nhẫn nhịn, thế nhưng cuối cùng cũng có điểm không có cách nào nhịn được, cho nên cô cũng lạnh lùng nhìn mặt sẹo, có chút tức giận cảnh cáo nói. Cái nơi tồi tàn này của tôi, Cho dù em có phá hủy 100 cái, tôi cũng không có chút nào có ở cả. Ngược lại là em, vì sao từ lúc tới hiện thực, đi tới địa nhiệm vật này, ngay cả chút nhẫn nại khiến tôi bội phục trước đó cũng không có chứ? Lẽ nào là vì mẹ của em bị giam cầm, cho nên trong lòng của em bắt đầu sợ hãi rồi sao? Đừng có sợ, địa nhiệm minh phủ đối đãi không có tốt, em có thể tới địa tài minh phủ mà. Dù sao em xinh đẹp như thế này, vóc người lại đẹp, thiên phú còn cao nữa. Nếu như em chịu chủ động lên tiếng, anh nghĩ lão đại hậu của bọn anh chắc chắn sẽ đồng ý để em liếm dài cho hắn. Mặt sẹo! Lúc này, Lương Nhược Phương tức giận quá lên một tiếng với thanh âm bén nhọn. Tiếp theo, hắc quang ở trên tay chợt lóe, một ngọn roi dài như rắn đột nhiên xuất hiện ở trong tay của cô. Không chỉ có như vậy, toàn bộ căn biệt thự cũng rung lên kịch liệt, như dấu hiệu báo trước địa chấn sắp ập đến vậy. Chấn động pháp lực, em thật đúng là thiên phú dị bẩm mà. Mặt sẹo sau khi cảm nhận được pháp vực của Lương Nhật Vân chưa có hình thành, vốn là vẻ cười cợt trên mặt cũng tức khắc thu hồi lại, sau đó nói: vừa rồi tôi chỉ đùa em một chút mà thôi, nếu em không có chịu được, không bằng cứ trở về là được rồi. Trong lòng mặt sẹo rất là rõ ràng, Lương Nhật Vân đột nhiên tới tìm hắn, nhất định là có việc cần đến hắn. Nếu không thì lấy tính cách của Lương Nhật Vân, làm sao có thể hoàn toàn chủ động đến tìm hắn được. Dù sao trước kia bọn họ vẫn là kẻ thù âm thầm đánh nhau, vừa đến nơi này lại lệ thuộc phe cánh bất đồng. Theo lời nói của mặt sẹo, chấn động dần dần khôi phục lại. Lương Nhật Vân hơi mở bàn tay ra, lại thấy ngọn roi dài ở trên tay của cô lần nữa hóa thành một đường ánh sáng, sau đó như là một con thỏ bị hoảng sợ vậy, lần nữa chui vào trong tay áo của cô. Anh đã đoán được mục đích của tôi đến đây, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Mấy ngày trước, anh có bắt một số người trong hiện thực đến đây, tôi muốn gặp. À, xem ra là tôi suy nghĩ không cẩn thận. Trong số đó, chẳng lẽ có người yêu của em hay sao? Mặt sẹo thấy Lương Nhật Phân tìm hắn, lại là vì chuyện này, trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ. Trong số đó, có một người bạn của tôi hy vọng anh có thể giao lại cô ấy cho tôi. Đương nhiên, anh có thể ra một số điều kiện mà tôi có thể chấp nhận được. Nói đúng là em muốn trao đổi giá cả với tôi. Mặt sẹo vuốt cằm, nhìn Lương Nhật Vân có chút hứng thú. Anh hiểu không sai chứ? Không sai. Lương Nhật Vân gật đầu một cái nói. Vậy thì được. Em ở lại theo anh, để cho người bạn kia của em quay về đi, trao đổi công bằng thế nào? Một quản lý cấp cao mà thôi, tôi nghĩ anh sẽ không thực sự quá thiếu thốn một người kia. Lương Nhật Vân đã nhìn ra mặt sẹo rõ ràng là đang gây khó dễ cho cô. Tôi không thiếu một người, thế nhưng người em muốn tôi đầy vẫn không cho, em có thể làm gì tôi chứ? Tôi không tin em dám đồng thủ với tôi ở trong địa bàn của địa tam minh phủ này. Dĩ nhiên, nếu em thực sự muốn, tôi cũng không ngại rèn luyện cùng em một chút đâu. Lương Nhật Phương nhìn mặt sẹo, không để lại cho cô bất cứ đường lui nào. Tuy trong lòng tức giận khó bình tĩnh, thế nhưng nghĩ đến, nếu như cưỡng ép người thì có thể mang tới hậu quả, cho nên chỉ có thể tạm thời xem như là không có gì. Mặt sẹo, tôi là thành tâm thành ý trao đổi với anh, hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút. Lương Nhật Phương lui từng bước, dù sao cô là vì Lãnh Nguyệt đến tìm mặt sẹo, nếu như cứ như vậy vứt bỏ, rất khó nói kế tiếp Lãnh Nguyệt sẽ làm ra chuyện điên rồi gì. Tôi nói chỉ cần em ở lại theo tôi, thì tôi sẽ lập tức thả người. Lâu như vậy, tôi vẫn luôn muốn ngủ với em. Em theo tôi một đêm, tôi trả lại một người. Để xem như là trao đổi công bằng đi, cũng không tính là thua thiệt. Anh! Vẻ tức giận trên mặt Lương Nhật Phương càng lúc càng đậm, thế nhưng mặt sẹo là hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ sợ hãi nào. Mặt sẹo, tôi hy vọng anh sẽ không vì quyết định ngày hôm nay mà hối hận. Sau khi lại lùng cảnh cáo mặt sẹo một câu, Lương Nhật Vân quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt nói. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng, Lãnh Nguyệt lại giống như hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn đứng tại một chỗ, hai nắm tay siết chặt. Lãnh Nguyệt! Lương Nhật Vân lại gọi Lãnh Nguyệt một tiếng, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại chậm rãi ngẩng đầu lên, sát ý trong mắt lóe lên, nhìn về phía mặt sẹo đang bắt chéo hai chân, ngồi ngã người trên ghế salon nói. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, thả người hay là không thả người? Cái thông ác này, mẹ còn chưa dám nhìn tao, còn dám nói vậy với bố mày sao? Hiển nhiên, mặt sẹo không biết Lãnh Nguyệt Đợi đến lúc nghe Lãnh Nguyệt dùng giọng uy hiếp nói chuyện với hắn, vẻ mặt của hắn cũng biến thành u ám. Vậy tôi giết anh ngay. Lãnh Nguyệt còn chưa dứt lời, trước mặt hắn ta loại thoáng chốc bốc lên một đám sương lạnh, sau đó hóa thành bốn cây hàn băng cực kỳ bén nhọn, trong nháy mắt lập tức bắn về phía Mặt Sẹo. Thấy Lãnh Nguyệt vậy mà thực sự muốn đánh nhau với Mặt Sẹo, Lương Nhược Vân tức khắc ngăn cản nói. Lãnh Nguyệt, cậu mau dừng tay. Nơi này là địa bàn của đệ tam Minh Phủ, cậu dù thế nào cũng đừng hành động theo cảm tính. Tôi không cứu được những người bạn chịu nạn chịu khổ kìa. Chẳng lẽ ngay cả bản thân của tôi còn phải vứt bỏ hay sao? Lãnh Nguyệt không để ý tới khuyên can của Lương Nhược Vân. Lúc này, bốn cây nhũ băng đã đi tới trước mặt của Mặt Sẹo. Hàng băng pháp vực. Hai đồng tử của Mặt Sẹo co rút lại. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một mảnh dịch thể giống như là vũng bùn, trực tiếp khiến bốn cây nhũ băng kia rơi vào bên trong. Hàng băng pháp vực tuy là lợi hại, thế nhưng bố mày chính là chiếu trạch pháp vực. Bất cứ đòn tấn công gì cũng có thể nuốt trọn. Mày đã muốn chết, vậy bây giờ tao tiễn mày lên được. Mặt Sẹo nói xong, lại thấy không gian bốn phía biệt thự đột nhiên bị đầm lầy xuất hiện bao trùm. Hai chân của Lãnh Nguyệt rơi vào bên trong đầm lầy, toàn thân thì lại không thể khống chế mà chìm xuống. Hết tập 193. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.